Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, quất chúng phần thưởng. Nguyên Bảo Đạn, Mạc Bất Phàm bọn họ trước quay về rồi chính khí lâu. Nghỉ ngơi chốc lát, buổi tối thời điểm, huyện lệnh Bành Nham sắp xếp xong xuôi dạ yến. Toàn bộ tông chủ cùng với các tông môn đệ tử đều tại tông môn đại hội trong chủ điện cùng ăn. Giữa hai bên có thể liên lạc, tăng tiến cảm tình, bất kể nói thế nào. 27 tông môn lúc này mặc dù có tranh đấu, nhưng dù sao đều thuộc về Vũ Ninh Thành. Đương nhiên rồi, đây chỉ là thần hạc quốc các quan viên ý tưởng thôi. Tông môn lúc này tranh đấu từ trước đến giờ tàn khốc. Hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua. Tăng tiến cảm tình loại chuyện này cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ở dạ yến thời điểm, Mạc Bất Phàm liền phát hiện toàn bộ tông môn tông chủ cũng mơ hồ đang tránh né chính mình. Không dám cùng tự có chút nào nói chuyện với nhau, giống như Mạc Bất Phàm là ôn thần một dạng. A, Mạc Bất Phàm tự nhiên thanh nơi này sở mặt nguyên nhân. Nhị Lưu Tông Môn Bàn Sơn Tông, Lâu Dịch Đại Trưởng Lão, lực uy hiếp là thực sự mạnh. Không thể không nói cái thế giới này quả nhiên là dùng vũ lực vi tôn a. Nếu như ta có ngưng nguyên cảnh thực lực, Lâu Dịch còn dám lớn lối như vậy sao? Khẳng định không dám, tối thiểu ngoài mặt sẽ còn chứa cười ha hả bộ dáng. Mà những người này cũng phải lộ ra cung cung, kính kính thái độ. Bất quá ta cũng là không phải dễ dàng đối phó như thế. Mạc Bất Phàm nỉ non, lúc đêm khuya, dạ yến đã kết thúc, chính khí tông mới tới 7 cái đệ tử ăn rất no. Đặc biệt là Đồng Thiên Tú, bây giờ trong tay còn nắm 2 cái đại đùi gà, quả nhiên là rất có thể ăn. Mạc Bất Phàm trở lại chính khí lâu tầng cao nhất tông chủ phòng ngủ, quét. Mạc Bất Phàm ngồi ở trên giường, tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống bảng, không có biến hóa quá lớn, rút số một cột, rút số đĩa quay vẫn còn ở xoay tròn. Đã vòng vo một ngày một đêm, thiếu chút nữa thì quên, Mạc Bất Phàm nhỏ giọng nói câu, ngừng, Mạc Bất Phàm hô ngừng, trong đầu nghĩ hy vọng lần này có thể quất chúng một ít thứ tốt đi. Đĩa quay tốc độ ở giảm bớt, rất nhanh thì ngừng lại. Đinh, chúc mừng quất chúng phần thưởng, nguyên bảo đạn một viên. Quất chúng đồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, trên mặt cũng nổi lên vui mừng. Mặc dù không phải là cái gì bát cửu huyền công, bàn cổ phủ loại nghịch thiên chí bảo, nhưng tối thiểu là không phải phổ thông đá. Quất chúng đồ là không phải, ta xem một chút. Mạc Bất Phàm nhìn lại, phần thưởng, nguyên bảo đạn giới thiệu, đây là hàng dùng một lần, lấy một ít tài liệu đặc biệt, trải qua chuyên nghiệp thủ pháp, chế tạo mà thành nguyên khí quả bom, uy lực cực mạnh, có thể nổ bị thương ngưng nguyên cảnh, yêu cầu lấy nội lực kích thích, trong vòng 3 giây nổ mạnh, đây là lựu đạn. Mạc Bất Phàm nháy nháy con mắt. Trước mắt cái này vật phẩm thật rất giống lựu đạn, đen sẫm vỏ ngoài, phẳng phất dùng tôn bao quanh, mặt trên còn có đến một ít đặc thù hoa văn. Hẳn là thay đổi như vậy lựu đạn, chặt chặt, còn có thể nổ bị thương ngưng nguyên cảnh. Có vật này, đối mặt Lâu Dịch lão già kia, liền là không phải thúc thủ vô sách, cũng coi là có phản kháng thủ đoạn, bất quá vẫn là không đủ a. Này nguyên bảo đạn chỉ có một viên, nếu như nổ bất tử Lâu Dịch làm sao bây giờ? Vẫn là phải muốn cái ổn thỏa điểm biện pháp, tốt nhất là tăng thực lực lên. Đùng, đùng, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Mạc Bất Phàm nhanh chóng đem vân bảo đạn thu nhập thùng vật phẩm. Tông chủ, là ta, Niệm Nô Kiều, quỷ bà trả lời, quỷ bà trưởng lão. Đã trễ thế này có chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, ta có đồ vật muốn hiến tặng cho tông môn. Quỷ trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Mạc Bất Phàm trầm tư một chút. Thứ gì? Tông chủ, ta có thể tân tiến tới sao? Quỷ bà hỏi. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, đứng dậy mở cửa phòng ra. Quỷ bà cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa. Vào đi, hay, hay, quỷ bà mừng rỡ, đi vào trong phòng. Mạc Bất Phàm tiện tay đóng cửa lại. Tông chủ đại nhân, đây là thuộc hạ những năm gần đây để dành tới tích góp. Sau khi đi vào, quỷ bà lập tức móc trong ngực ra một cái tử run rẩy mộc hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra, bên trong thật chỉnh tề để 10 miếng nguyên thạch, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Ngươi đây là? Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, tâm lý trên căn bản đoán được quỷ bà muốn làm gì, nhưng không có nói rõ. Tông chủ đại nhân, quỷ bà hai đầu gối quỳ xuống, giọng nói của nàng cung kính nói, lão bà tử ta tuổi đã sắp đến cực hạn, nếu như tu vi không còn đột phá, liền không bao lâu sống khỏe. Vốn là mặc dù thuộc hạ ngoài mặt đáp ứng tông chủ, nhưng tâm lý nhưng là đang suy nghĩ chạy thế nào xuống. Nhưng là, mấy ngày nay, tông chủ thật sự triển lộ ra tối cao thần uy, rung động thật sâu đến thuộc hạ. Thuộc hạ đối tông chủ cảm giác sâu sắc kính nể. Ta biết, bằng vào ta tư chất cả đời khó khăn vào ngưng nguyên, tông chủ xuất hiện để cho ta sinh lòng hy vọng mới. Ta hy vọng ta có thể một mực ở lại Chính Khí Tông, cũng lấy được tông chủ công nhận. Đây là thuộc hạ quyết tâm, mời tông chủ nhất định phải nhận lấy. Đinh, gợi ý của hệ thống. Tông môn trưởng lão Niệm Nô Kiều hướng tông môn tiến cống 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, chứng minh chính mình trung thành. A, Mạc Bất Phàm tâm lý đối hệ thống giễu cợt cười một tiếng, mặt vô biểu tình đem quỷ bà nguyên thạch cầm tới, nhàn nhạt nói, quỷ bà, ta đã thấy ngươi trung thành, sau khi trở về ngươi có thể thử tiến vào sơ cấp thí luyện địa. Tạ tông chủ, tạ tông chủ. Quỷ bà kích động, hưng phấn, vui vẻ, nàng đập nồi bán sát, lại biểu trung thành, thật vất vả quyên góp đủ 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Không phải là vì chờ đợi giờ khắc này à? Sơ cấp thí luyện địa. Ha ha, ta Niệm Nô Kiều tới. Thời gian không còn sớm, trở về đi thôi, ngày mai còn có trọng yếu nhất tông bỉ. Thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Mạc Bất Phàm phất tay nói, đúng tuân lệnh. Quỷ bà gật đầu, sau đó rời đi. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm vui dạo dực đem hạ phẩm nguyên thạch bỏ vào hệ thống chính giữa. Bây giờ hắn đã có 20 mai hạ phẩm nguyên thạch rồi. Người mang số tiền lớn, ta tới tính một chút. Thông mạch đỉnh phong sau, mỗi quán thông một cái kỳ kinh bát mạch yêu cầu 4 miếng hạ phẩm nguyên thạch. 20 mai hạ phẩm nguyên thạch cũng chỉ đủ quán thông 5 cái. Còn kém 3 cái đây. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, thở dài một cái, quả nhiên, ta còn là tốt nghèo rất mồng tơi a. Ta yêu cầu rất nhiều nguyên thạch. Một đêm yên lặng, một đêm này rất bình tĩnh. Lâu Dịch cũng không có điên cuồng đến buổi tối hôm đó liền đối phó Mạc Bất Phàm trình độ. Trên thực tế, Lâu Dịch bọn họ đã sớm định xong kế hoạch. Tông môn đại hội sau khi kết thúc, bọn họ sẽ ở Mạc Bất Phàm trở về trên nửa đường chặn đánh Mạc Bất Phàm. Phải biết, ở huyện thành chính giữa, cũng không chỉ có Lâu Dịch một cái ngưng nguyên cảnh. Huyện thành tướng quân cũng là ngưng nguyên cảnh cao thủ. Nếu như Lâu Dịch quang minh chính đại đối Mạc Bất Phàm động thủ, huyện thành tướng quân nhất định phải ngăn cản. Hơn nữa còn sẽ đánh rắn động cỏ. Buổi sáng, Mạc Bất Phàm lại một lần nữa bị Lâm Linh Nhi đánh thức. Hắn ngáp, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Một bộ còn chưa có tỉnh ngủ bộ dáng. Từ trong phòng ngủ đi ra. Tông chủ, ngươi nhanh lên một chút đi. Tông bỉ lập tức phải bắt đầu. Hơn nữa đã xếp hàng ngay ngắn thứ tự. Ngươi trận đầu liền muốn bên trên. Đối thủ là Bích Sơn Tông tông chủ Dương Đính Thiên. Lâm Linh Nhi hô, Dương Đính Thiên, Minh giáo giáo chủ sao? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Cái gì Minh giáo giáo chủ? Là Bích Sơn Tông tông chủ. Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đánh răng rửa mặt, đi tông môn đại hội chủ điện ăn điểm tâm. Mạc Bất Phàm dẫn chúng đệ tử đi tới nơi so tài. Những tông môn khác thật sớm đã tới rồi. Ha ha, Mạc tông chủ, ngươi không phải là sợ chưa? Đến như vậy vãn, Dương Đính Thiên quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, cười lạnh nói, nếu như ngươi sợ cứ việc nói thẳng, trực tiếp nhận thua là được, tránh cho đợi một hồi bị thương. Nhìn ngươi này tế bì nộn nhục bộ dáng, cũng không giống là có thể đánh. Ngươi chính là Dương Đính Thiên. Mạc Bất Phàm liếc đối phương liếc mắt, với tưởng tượng khác nhau hoàn toàn a. Lớn lên là thật tỏa, da thịt đen thui, ngũ quan còn không cân đối. Buổi tối nếu như đi ra ngoài, phòng trừng có thể hù dọa khóc tiểu hài tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.